Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ký túc xá nữ năm nay đều ở tầng trên. Chắc các bạn không thể mang lên được đâu. Lát nữa bọn mình giúp các bạn mang lên. Thấy mấy người đó cứ nhìn chằm chằm vào Tô Ý, trong lòng Bạch Miêu Miêu không khỏi tặc lưỡi. Cô ấy khẽ kéo Tô Ý lại. Cậu nhìn cậu xem, mới vừa khai giảng đã gây ra náo động thế này. Chỉ tiếc là cậu đã kết hôn sớm. Sau này khi biết được chuyện của cậu, chắc nhiều người sẽ thất vọng lắm. Tô Ý bất đắc dĩ lườm cô ấy một cái. Sau đó quay sang mấy người đó nói. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Ba người bọn tôi tự làm được rồi. Lâm Thư Thư cũng đang thấy ngại. Nghe Tô Ý đã nói như vậy, liền vội vàng bổ sung. Đúng vậy, cảm ơn các bạn, bọn tôi đã thấy đội ngũ xếp hàng rồi. Nói xong, ba người định lấy lại túi hành lý của mình. Không ngờ mấy nam sinh đó lại không hề nhận ra mình bị từ chối. Không sao đâu, bọn mình là tình nguyện viên mà, là đến để giúp các bạn mang hành lý thôi. Đúng vậy, các bạn đừng khách sáo. Sau này ở trường có khó khăn gì cứ tìm bọn mình. Thấy mấy nam sinh không biết điều, Bạch Miêu Miêu vốn đang đứng xem kịch vui bỗng nhiên có chút sốt ruột. Mấy người, lời còn chưa nói ra miệng đã thấy một người quen đi tới từ xa. Hóa ra hôm nay Lâm Lạp Bắc biết Tô Ý và Lâm Thư Thư đến nhập học, nên đặc biệt đến chỗ nhập học từ sớm để giúp đỡ. Không ngờ tìm trong hàng mãi vẫn không thấy bóng dáng hai người. Sau đó lại nghe thấy động tĩnh bên này. Thấy ba người bị mấy nam sinh vây quanh. Hơn nữa lại là mấy người năng động nhất trong trường Lâm Lạp Bắc liền lập tức bước nhanh đến. Anh ta đưa tay đẩy mấy người đó ra. Trực tiếp đứng chắn trước ba người. Đối mặt với họ, hành lý của các cô ấy để tôi cầm là được rồi. Mấy người đó đã cầm hành lý trong tay, đương nhiên là không muốn thả ra. Bạn học, cậu cũng là tình nguyện viên à, bên kia còn nhiều tân sinh viên lắm. Cậu qua giúp họ đi. Đúng vậy, làm việc tốt cũng phải có trước có sau chứ. Lâm Lạp Bắc lạnh lùng cười nhạt, không vui liếc nhìn mấy người một cái. Các cô ấy đã nói không cần giúp, các cậu chẳng lẽ còn muốn ép buộc sao? Hơn nữa các cô ấy là bạn tôi, có tôi ở đây là đủ rồi. Mấy người kia nghe xong liền có chút chần chừ. Cả ba người họ đều là bạn cậu sao? Như sợ Tô Ý là bạn gái anh ta vậy. Sao Lâm Lạp Bắc lại không biết mấy người này có ý đồ gì? Tối qua trong ký túc xá, mấy tên độc thân đó ai cũng háo hức chờ mong ngày nhập học hôm nay. Ai cũng muốn L-A-M-T-I-N-H nguyện viên. Biết đâu lại gặp được đàn em vừa có tài vừa có sắc, thoát khỏi kiếp độc thân. Hôm qua khi nghe mọi người thảo luận, anh ta cũng không nghĩ gì nhiều. Nam sinh ở độ tuổi này đang là lúc dễ rung động, muốn tìm bạn gái cũng là chuyện bình thường. Nhưng vừa thấy bọn họ nhắm đến Tô Ý, anh ta liền cảm thấy mấy người này vô liêm sỉ cực kỳ. Tự dưng cảm thấy căm tức, anh ta liền không nhịn được giật lấy túi hành lý lại. Cố nén cơn giận nói, không cần các cậu lo, sau này ở trường, đừng có mà nhắm vào các cô ấy. Mấy người thấy Lâm Lạp Bắc tức giận như vậy, cũng không dám làm quá khó coi, liền trả hành lý lại cho ba người. Bực bội bỏ đi, đợi bọn họ đi rồi, Lâm Lạp Bắc mới quay lại nhìn ba người. Tôi đi cùng các cô qua đó nhé. Tô Ý nhếch miệng cười. Không cần đâu. Ba người bọn tôi tự xếp hàng là được rồi. Không ngờ Lâm Lạp Bắc như không nghe thấy gì, liền một mình xách hai túi hành lý lớn đi về phía chỗ đăng ký. Đi TV. Vừa nãy tôi hỏi rồi. Năm nay ký túc xá khoa tiếng Anh không đủ. Chắc là phải phân một số vào khoa quản trị. Ba người các cô rất có thể sẽ ở cùng một phòng. Nhanh đi xem đi. Ba người nghe vậy liền vội vàng đi theo. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, quả nhiên ba người được phân vào cùng một phòng. dù không biết là trùng hợp hay là do Lâm Lạp Bắc giúp đỡ. Nhưng kết quả này cũng khiến cả ba vô cùng vui mừng. Vui đến mức quên luôn chuyện lúc nãy, cũng quên luôn cả việc Lâm Lạp Bắc đang vác hành lý đợi các cô. Cách chương.